Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Sân Thượng Tỏ Tình. Vậy Eriri đây, Tomoya Aki lại hỏi, cũng là bằng hữu. Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại, thật chỉ là bằng hữu sao? Tomoya Aki nghi ngờ hỏi, vậy còn ngươi, ngươi cùng với các nàng là quan hệ như thế nào? Isuka Shido hỏi ngược một câu. Tomoya Aki ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nếu như không có có quan hệ gì, ta cùng với các nàng trở thành bạn, hẳn không yêu cầu cùng ngươi giao phó như vậy nhiều đi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Nhưng là, Tomoya Aki muốn nói gì? Nhưng cái gì đều nói không ra miệng. Đừng nhưng là, người tiếp tục thích nhị thứ nguyên là tốt rồi. Nếu ngươi đều không quan tâm chuyện ba thứ nguyên rồi, vậy hai người bọn họ cùng ngươi cũng không có quan hệ gì chứ? Isuka Shido nhẹ giọng nói. Thật giống như có một chút đạo lý như vậy. Tomoya Aki nhíu mày một cái. Có chút nhức đầu. Isuka Shido bên này thì lại không có lại đi quản đối phương, mà là nghiêm túc chuẩn bị lớp học kế tiếp. Không muốn sai mà nói, chắc là Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri hai người tới tìm hắn, bị Tomoya Aki nhìn thấy. Thậm chí khả năng còn có chút tự cho là đúng mà cho rằng là tìm chính mình. Ai biết không có nói hai câu, liền bị hai người mắng lại rồi. Cho nên, Tomoya Aki nội tâm ý nghĩ nhỏ đặc biệt nhiều lắm, không nhịn được muốn tới chất vấn hắn. Nhưng Isuka Shido vẫn là ý nghĩ như vậy. Trừ phi Tomoya Aki có thể suy nghĩ ra, mình không phải là thật sự chỉ thích nhị thứ nguyên. Nếu không hay là chớ cùng nữ hài ba thứ nguyên dính líu quan hệ tương đối được. Isuka đồng học quả nhiên rất ghét Aki đồng học đây. Kato Megumi than thở một câu. Isuka Shido không để ý đến. Nhìn lấy đi vào ăn mặc áo blouse trắng Hirasuka Shizuka. Hắn đang ngồi nghiêm túc nhìn về phía trước. Hirasuka Shizuka nhìn một chút lắng xuống các bạn học, hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu chính mình giảng bài. Một hồi sau, tiếng chuông tan học vang lên. Hirasuka Shizuka nói một tiếng, liền bước nhanh mà rời phòng học. Dường như nàng cũng tranh thủ thời gian. Isuka Shido len lén nhìn Miura Yumiko một cái. Nàng dường như đang cùng các bằng hữu nhóm Riatu nói chuyện phiếm. Hắn không biết nàng sẽ dùng cớ gì đến sân thượng cùng hắn gặp mặt. Nhưng đây là chuyện của Miura Yumiko. Isuka Shido cũng không có quá mức quan tâm. Hắn tương đối để ý chính là nên như thế nào đi cự tuyệt đối phương. Isuka, Nakano Nino lúc này đi tới. Gương mặt nàng nhìn lấy tương đối cứng ngắc, dường như có chút khẩn trương. Thế nào? Isuka Shido có chút tò mò nhìn đối phương hỏi. Thứ bảy có rảnh không? Nakano Nino có chút khẩn trương hỏi. Không rảnh. Isuka Shido không có chút do dự nào đáp lại. Không nói thứ bảy là thời gian hội ký tên cho độc giả. Coi như không phải là hội ký tên cho độc giả, hắn cũng muốn cùng Nia tiến hành hẹn hò. Thật sao? Vậy thì không có cách nào đây. Nakano Nino chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cùng Isuka Shido phất phất tay. Rời phòng học, Isuka Shido nhíu mày một cái. Hồi tưởng động tác cùng ngữ khí mới vừa rồi của đối phương, đoàn chừng không phải là nàng muốn cùng hắn hẹn, mà là hai vị em gái của nàng, Nakano Miku cùng Nakano Yosuba, muốn tìm hắn tới trò chuyện một chút. Nhưng tiếc là chính là Isuka Shido ngày đó thật không có thời gian. Nếu như có thời gian đi tìm hiểu một chút ý tưởng hai người, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đeo túi đeo lưng, Isuka Shido làm bộ như thờ ơ rời phòng học. Hắn chậm rãi đi tới sân thượng. Lần này sân thượng cuối cùng không có những người khác. Thậm chí Isuka Shido ở trên sân thượng nhìn thấy Isiki Iroha mới vừa nhảy rời đi trường học. Hắn nghĩ lần này sẽ không có người tới quấy rầy bọn họ. Một hồi sau, Miura Yumiko cũng đi tới sân thượng. Một người tới, nhưng Isuka Shido suy đoán Iwigahama Yui các nàng trong phòng học chờ đợi nàng. Isuka, Si đâu? Miura Yumiko cắn răng kêu một tiếng. Người khỏe à? Miura đồng học. Isuka Si đâu ôn nhu cười cười. Miura Yumiko gật đầu một cái. Mặc dù thích Isuka Si đâu đã rất lâu rồi, nhưng giống như vậy đơn độc mà mặt đối mặt nói chuyện, dường như thật giống như vẫn là lần đầu tiên đây. Nói không chừng cũng là một lần cuối cùng. Miura Yumiko ngồi ở sân thượng trên ghế dài, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái chỗ bên cạnh. Hô, Isuka đồng học, ngồi bên này đi. Được, Isuka Shido gật đầu một cái, liền dựa theo lời của đối phương ngồi xuống. Thật ra thì đây, ta có một cái người yêu thích. Miura Yumiko nhẹ giọng nói. Isuka Shido báo cho biết một cái, chứng minh chính mình đang nghe. Vừa nghĩ tới chuyện cá nhân kia, liền cảm giác ngực có chút buồn khổ. Có thể cùng hắn nói chuyện, liền cảm giác là một chuyện rất hạnh phúc rồi. Miura Yumiko có chút đỏ mặt nói. Nhà ếch, Isuka Shido nhíu mày một cái. Làm sao cảm giác lời kịch có chút quen thuộc. Nhưng nghĩ tới trong suối nước nóng nghe được nội dung, hẳn là sẽ không là triển khai như vậy. Cho nên cũng không có nghĩ nhiều nữa quá nhiều, mà là chuyên tâm nghe tiếp. Isuka đồng học. Miura Yumiko đột nhiên hô to một tiếng. Vâng, Isuka Shido chính ngồi dậy. Người ta yêu chính là ngươi. Miura Yumiko nhìn chằm chằm Isuka Shido, không có một tí rông dài mà tiến hành tỏ tình. Thật sao? Isuka Shido còn chưa phản ứng kịp, còn tưởng rằng đối phương lại nói rất nhiều lời, sau đó mới từ từ tỏ tình đây. Cơ hội là năm ngoái câu lạc bộ bóng đá trận tranh tài vào câu lạc bộ kia. Miura Yumiko nhẹ giọng nói ra mình thích Isuka Shido trải qua. Cùng Isuka Shido trước tại suối nước nóng nghe không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì là mặt đối mặt nói, Isuka Shido cảm giác yêu bên trong càng thêm chân thành rồi. Như thế nào đây? Đáp án của ngươi đây? Miura Yumiko lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Nàng đem mình muốn nói hết ra, cũng nên tiếp nhận kết quả thực tế tàn khốc rồi. Rất cảm ơn tâm ý của ngươi, nhưng là xin lỗi, Miura đồng học, ta đã có đang lưu tới cô gái. Isuka Shido có chút công thức hóa mà cự tuyệt nói. Quả nhiên sao? Miura Yumiko thở dài một cái. Mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng ít nhiều có chút khó chịu đây. Isuka Shido không có nói quá nhiều, bởi vì hắn biết, lại thời điểm này nói quá nhiều, ngược lại sẽ có hiệu quả ngược. Đợi một hồi, Miura Yumiko đều không nói gì thêm. Isuka Shido liền nhẹ giọng kêu một tiếng. Miura đồng học, Miura đồng học. Isuka Shido lắc lắc bả vai của Miura Yumiko, chỉ thấy nàng chẳng biết lúc nào té xỉu, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.